Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 42, Babylon 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Saki, Nhiếp Duẫn nghe vậy, bật cười khúc khích, được đấy, anh ngừ, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay. Hứa Nghênh Vũ dừng bước, đứng yên tại chỗ nói. Trình Bạc Từ không đáp lại, chỉ khẽ nhướng mắt nhìn về phía Mạnh Thiều. Cô đang cầm điện thoại, không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ. Anh không lên tiếng ngay, mà bước tới trước một bước, bàn tay to lớn vòng qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Thiều. Giúp cô vén lọn tóc đó lên, đưa đuôi tóc vào tay cô. Anh cũng cảm thấy lạ lùng, hóa ra anh cũng có lúc quan tâm đến một người như vậy. Cảm xúc bị cô dắt đi, mà có vẻ cô vẫn chưa nhận ra. Nhiệt độ cơ thể của đối phương xuyên qua lớp vải áo sơ mi mỏng thấm vào lỗ chân lông của cô. Mạnh Thiều nói xin lỗi, cảm thấy người đó dừng lại. Đám cưới tiến hành đến phần mời rượu. Kiều Ca đã thay trang phục mời rượu, khoác tay chồng đi tới, giới thiệu bạn học cấp 3 của mình với anh ấy. Mạnh Thiều ngước mắt nhìn lên, Trình Bạc Từ đứng cách cô một bước chân, dùng ánh mắt ra hiệu rằng sau tai cô còn sót một lọn tóc chưa buộc lên. Cô ấy đặc biệt chỉ vào Mạnh Thiều và Hứa Nghênh Vũ nói. Đây là những người bạn thân nhất của em hồi đó. Mạnh Thiều hỏi cô ấy tưởng gì. Chồng Kiều Ca cụng ly với họ, chân thành cảm ơn vì đã chăm sóc Kiều Ca. Đôi mắt cô đọng lại chút đỏ hồng do men rượu, nổi bật trên làn da trắng, như dưới cây hạnh năm họ gặp nhau lần đầu. Một bông hoa rơi trong suốt mà ửng hồng. Hứa Nghênh Vũ nửa đùa nửa thật. Nếu anh không đối xử tốt với người đẹp của chúng tôi sẽ quay lại tính sổ với anh đấy. Mạnh Thiều dừng tay, khẽ hỏi, ở đâu? Chồng Kiều Ca liên tục gật đầu, uống gần ly rượu, nói để họ yên tâm. Mạnh Thiều đáp, anh ấy giúp mình chỉnh lại tóc một chút. Còn Kiều Ca khoác tay Mạnh Thiều, dùng ly của mình khẽ chạm vào ly của cô, liếc nhìn Trình Bạc Từ ở đối diện. Nhờ phúc của cậu, mình còn nhận được một phong bao mừng lớn từ Trình Bạc Từ nữa. Sau khi Kiều Ca rời đi, Mạnh Thiều đi vệ sinh một lát, thấy Mạnh Thiều định nói gì đó, cô ấy lại cười hì hì. Thôi thôi, đùa thôi mà, sau đó rũ mắt nhìn cô nói. Xong rồi, Kiều Ca dùng ly thủy tinh trong tay nhẹ nhàng chạm vào miệng ly của Mạnh Thiều. Chúc bạn học Mạnh cũng sớm được như ý nguyện. Lúc đó tay Trình Bạc Từ vừa rời khỏi gương mặt Mạnh Thiều. Bên ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, vẻ mặt Mạnh Thiều ngơ ngẩn. Nếu nhìn kỹ, mắt và tai đều đang ửng đỏ. Khi Mạnh Thiều ngẩng mặt uống rượu, ánh mắt vô tình lướt qua Trình Bạc Từ. Anh cũng cảm thấy lạ lùng. Hóa ra anh cũng có lúc quan tâm đến một người như vậy. Cảm xúc bị cô dắt đi. Anh đứng đó nghe chồng Kiều Ca nói chuyện. Dù là lần đầu gặp mặt, anh vẫn có thể trò chuyện với đối phương một cách thoải mái, điềm đạm lịch lãm, nhưng không tỏ ra phù phiếm. Hứa Nghênh Vũ nhìn cô một cái. Mình còn tưởng gương mặt nghiêng của anh vẫn thanh tao như năm nào. Nhưng giống như tất cả mọi người trên bàn, họ đều đã cách xa những năm tháng thanh xuân ấy, như thuyền nhẹ đã qua muôn trùng ngọn núi. Còn Kiều Ca khoác tay Mạnh Thiều, dùng ly của mình khẽ chạm vào ly của cô, liếc nhìn Trình Bạc Từ ở đối diện. Nhờ phúc của cậu, mình còn nhận được một phong bao mừng lớn từ Trình Bạc Từ nữa. Sau khi Kiều Ca rời đi, Mạnh Thiều đi vệ sinh một lát. Trời mưa khiến không khí hơi ẩm ướt, còn cô vì uống rượu nên da rẻ hơi nóng lên. Chồng Kiều Ca cụng ly với họ, chân thành cảm ơn vì đã chăm sóc Kiều Ca. Mạnh Thiều đi ra, cảm thấy tóc dính vào cổ không thoải mái lắm. Sau khi rửa tay, cô lấy từ trong túi ra một sợi dây buộc tóc màu đen. Vừa đi về vừa buộc tóc, trong hành lang không có gương, Mạnh Thiều không nhìn thấy. Chỉ dựa vào cảm giác để vói lấy tóc mình. Trình Bạc Từ nhìn cô nói, còn một chút nữa, khuỷu tay vô tình chạm phải thứ gì đó. Mạnh Thiều uống rượu nên phản ứng chậm đi nửa nhịp, mất vài giây mới nhận ra đó là cánh tay của một người. Nhiệt độ cơ thể của đối phương xuyên qua lớp vải áo sơ mi mỏng thấm vào lỗ chân lông của cô. Mạnh Thiều nói xin lỗi, cảm thấy người đó dừng lại. Đầu ngón tay Mạnh Thiều vô thức co lại, động tác buộc tóc cũng không còn trơn tru như trước. Giọng trầm vang lên bên cạnh cô, tóc chưa buộc gọn, chúng ta sắp chụp ảnh chung. Mạnh Thiều ngước mắt nhìn lên, Trình Bạc Từ đứng cách cô một bước chân, dùng ánh mắt ra hiệu rằng sau tai cô còn sót một lọn tóc chưa buộc lên. Trong hành lang không có gương, Mạnh Thiều không nhìn thấy, chỉ dựa vào cảm giác để vói lấy tóc mình. Trình Bạc Từ nhìn cô nói, còn một chút nữa. Cô ấy đặc biệt chỉ vào Mạnh Thiều và Hứa Nghênh Vũ nói, đây là những người bạn thân nhất của em hồi đó. Mạnh Thiều dừng tay, khẽ hỏi, ở đâu? Đôi mắt cô đọng lại chút đỏ hồng do men rượu, nổi bật trên làn da trắng, như dưới cây hạnh năm họ gặp nhau lần đầu. Một bông hoa rơi trong suốt mà ửng hồng, gương mặt nghiêng của anh vẫn thanh tao như năm nào, nhưng giống như tất cả mọi người trên bàn, họ đều đã cách xa những năm tháng thanh xuân ấy, như thuyền nhẹ đã qua muôn trùng ngọn núi. Yết hầu Trình Bạc Từ khẽ động đậy, cô đang cầm điện thoại, không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ. Anh không lên tiếng ngay, mà bước tới trước một bước, bàn tay to lớn vòng qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Thiều, giúp cô vén lọn tóc đó lên, đưa đuôi tóc vào tay cô. Không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay. Sau đó rũ mắt nhìn cô nói, xong rồi. Khi đọc rõ tin nhắn, một luồng nhiệt từ đầu ngón tay Mạnh Thiều bùng lên lan tỏa đến tận gò má. Anh không chạm vào bất kỳ chỗ nào của Mạnh Thiều ngoài mái tóc, nhưng khi đầu ngón tay anh chạm vào đuôi tóc cô, cảm giác tê tê dần dần theo từng sợi tóc lan tỏa đến tận các đầu dây thần kinh của Mạnh Thiều. Dù giác quan của cô đã trở nên chậm chạp đi vì men say, cô vẫn cảm nhận được cảm giác tê nhẹ và ngứa ngáy thoáng qua nhưng quyến rũ đó. À, hai người nhớ quay lại sớm nhé. Đầu ngón tay Mạnh Thiều vô thức co lại, động tác buộc tóc cũng không còn trơn tru như trước. Trình Bạc Từ không đáp lại, chỉ khẽ nhướng mắt nhìn về phía Mạnh Thiều. Không khí giống như chất lỏng ấm áp, chậm rãi bao quanh cô và Trình Bạc Từ. Khi nhìn thấy Trình Bạc Từ đang quay lưng về phía mình, cô ấy lập tức im bặt, thời gian cũng trở nên chậm lại. Bỗng từ đằng xa vọng lại giọng nói của Hứa Nghênh Vũ. Mạnh Thiều, cậu ở đây à? Chúng ta sắp chụp ảnh chung. Khi nhìn thấy Trình Bạc Từ đang quay lưng về phía mình, cô ấy lập tức im bặt, giọng trầm vang lên bên cạnh cô. Tóc chưa buộc gọn, lúc đó tay Trình Bạc Từ vừa rời khỏi gương mặt Mạnh Thiều. Bên ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, vẻ mặt Mạnh Thiều ngơ ngẩn. Nếu nhìn kỹ, mắt và tai đều đang ửng đỏ. Hứa Nghênh Vũ nửa đùa nửa thật, nếu anh không đối xử tốt với người đẹp của chúng tôi sẽ quay lại tính sổ với anh đấy. Hứa Nghênh Vũ dừng bước, đứng yên tại chỗ nói, à, hai người nhớ quay lại sớm nhé. Rồi Kiều Ca dùng ly thủy tinh trong tay nhẹ nhàng chạm vào miệng ly của Mạnh Thiều. Chúc bạn học Mạnh cũng sớm được như ý nguyện. Nói xong cô ấy liền bỏ đi. Không khí giống như chất lỏng ấm áp, chậm rãi bao quanh cô và Trình Bạc Từ. Mạnh Thiều cảm thấy có lẽ cô ấy đã hiểu lầm điều gì đó, mà có vẻ cô vẫn chưa nhận ra. Quả nhiên, khi ngồi lại bàn tiệc, Hứa Nghênh Vũ lén hỏi cô, cậu với Trình Bạc Từ có chuyện gì vậy? Mạnh Thiều đi ra, cảm thấy tóc dính vào cổ không thoải mái lắm. Sau khi rửa tay, cô lấy từ trong túi ra một sợi dây buộc tóc màu đen. Vừa đi về vừa buộc tóc, Mạnh Thiều đáp, anh ấy giúp mình chỉnh lại tóc một chút. Chỉnh tóc à? Hứa Nghênh Vũ nhìn cô một cái, mình còn tưởng. Mạnh Thiều cảm thấy có lẽ cô ấy đã hiểu lầm điều gì đó, Mạnh Thiều hỏi cô ấy tưởng gì. Đám cưới tiến hành đến phần mời rượu. Kiều Ca đã thay trang phục mời rượu, khoác tay chồng đi tới, giới thiệu bạn học cấp 3 của mình với anh ấy. Hứa Nghênh Vũ lắc đầu, không nói thẳng ra, mà dùng điện thoại nhắn tin cho cô. Tưởng hai người đang hôn nhau trong hành lang, thấy Mạnh Thiều định nói gì đó, cô ấy lại cười hì hì. Thôi thôi, đùa thôi mà, khi đọc rõ tin nhắn, một luồng nhiệt từ đầu ngón tay Mạnh Thiều bùng lên lan tỏa đến tận gò má. Ngay cả khi còn là cô bé mười mấy tuổi thích Trình Bạc Từ Nhất, cô cũng chưa từng dám tưởng tượng mình được thân mật với anh như vậy. Huống hồ một người lạnh lùng như anh, liệu có lúc nào động lòng như thế không? Hứa Nghênh Vũ lại trầm ngâm nói, nhưng mình nhớ ra, hình như hồi cấp 3 Trình Bạc Từ đã có chút khác biệt với cậu rồi. Cậu còn nhớ buổi lễ tuyên thệ học kỳ 2 lớp 12 không? Tưởng Tinh Quỳnh nhờ anh ấy chụp ảnh mà anh ấy không đồng ý. Nhưng sau đó Dư Thiên đứng cùng cậu, vừa gọi Trình Bạc Từ là anh ấy đến ngay. Nhắc đến chuyện xa xưa như vậy, giống như phải bẩy ra một viên gạch từ tòa lâu đài ký ức đã xây dựng xong, kéo theo những mảnh ký ức khác cũng lung lay và rung động. Có lẽ do rượu khiến người ta trở nên nhạy cảm hơn về mặt cảm xúc. Mạnh Thiều im lặng một lúc rồi nói, vậy sao, mình cũng không nhớ rõ lắm. Khi ấy cô tự ti và yếu đuối đến mức không thể nghĩ rằng Trình Bạc Từ đối xử với mình khác biệt. Sau tiệc cưới, vợ chồng Kiều Ca đứng ở cửa tiễn khách. Tưởng Tinh Quỳnh và bạn trai Trang Dịch Trình có lịch trình vào ngày mai. Vội vã bắt máy bay, phải đi thẳng ra sân bay. Mưa lớn hơn nên không bắt được xe. Phía trước có gần 100 đơn đang xếp hàng chờ. Trình Bạc Từ nói mình không uống rượu, có thể lái xe đưa họ đi. Kiều Ca lập tức nói, nhà Mạnh Thiều cũng gần hướng đó. Hot boy Trình, cậu tiện thể đưa cô ấy về luôn nhé. Trình Bạc Từ đồng ý, nhìn Mạnh Thiều đang chống ô, đi thôi. Đưa họ ra sân bay xong tôi sẽ đưa cô về. Tưởng Tinh Quỳnh cười nói với bạn trai bên cạnh. Làm sao đây, có vẻ chúng ta thành bóng đèn rồi. Trên đường, Tưởng Tinh Quỳnh kể với Trang Dịch Trình nhiều chuyện hồi cấp 3. Còn hỏi thăm về những trải nghiệm của Mạnh Thiều và Trình Bạc Từ những năm qua. Cô ấy nói rồi lại nói. Giờ nghĩ lại, hồi đi học mình thật khó ưa. Mạnh Thiều này, cậu có biết không, mình từng ghen tị với cậu đấy. Mạnh Thiều nghe mà sửng sốt. Cô không ngờ Tưởng Tinh Quỳnh cao ngạo, gia cảnh và thành tích học tập đều tốt như vậy lại ghen tị với mình. Thấy Mạnh Thiều không tin, Tưởng Tinh Quỳnh nhấn mạnh. Thật đấy, lúc đó thành tích của cậu tiến bộ rất nhanh, đặc biệt là tiếng Anh. Mình học IELTS mỗi tuần mà còn không bằng cậu. Hơn nữa, cô ấy liếc nhìn Trình Bạc Từ đang chuyên tâm lái xe qua gương chiếu hậu. Có lẽ vì bạn trai ở bên cạnh nên không nói tiếp. Mình đâu có giỏi đến thế. Mạnh Thiều nhẹ nhàng nói. Cậu đương nhiên là giỏi rồi. Cậu không biết đâu. Những người từ trường chúng ta chuyển sang trường lễ ngoại đều là học sinh khá giỏi. Muốn có tiến bộ lớn như vậy rất khó. Tưởng Tinh Quỳnh lại quay sang Trình Bạc Từ. Hồi cấp 3 Mạnh Thiều rất xuất sắc. Đúng không? Trình Bạc Từ. Trình Bạc Từ nắm vô lăng. Một tiếng. Thấy chưa? Hồi lớp 11 giáo viên tiếng Anh còn nhắc đến cậu trong lớp chúng mình đấy. Nói chưa từng dạy học sinh nào có năng khiếu như vậy. Tưởng Tinh Quỳnh nói. Mạnh Thiều lúc này mới nhận ra. Hóa ra quãng thời gian cô tưởng mình đang vật lộn trong tuyệt vọng ở tuổi dậy thì, trong mắt người khác lại có một cách diễn giải khác. Nói ra thì cô cũng phải cảm ơn Tưởng Tinh Quỳnh. Khi đó cô không cảm nhận được sự ghen tị của đối phương, chỉ cảm thấy bị coi thường và thù địch. Nếu không có những thứ đó làm chất xúc tác, có những lúc cô cũng không thể lấy ra nhiều can đảm như vậy. Trên đường đi hơn một tiếng đồng hồ, Mạnh Thiều trò chuyện rất nhiều với Tưởng Tinh Quỳnh. Thật ra hai người họ có chút giống nhau, đều có lòng tự trọng mạnh mẽ, đều có sự kiên trì và đôi khi nổi loạn của riêng mình. Nếu gặp nhau sau khi trưởng thành, có lẽ họ đã trở thành bạn tốt. Trình Bạc Từ đưa Tưởng Tinh Quỳnh và Trang Dịch Trình xuống ở bên ngoài nhà ga. Một tay Trang Dịch Trình cầm ô, một tay ôm vai Tưởng Tinh Quỳnh. Tưởng Tinh Quỳnh vẫy tay chào tạm biệt Mạnh Thiều và Trình Bạc Từ trong xe. Nói hẹn gặp lại lần sau. Uống rượu mà không ngủ chưa? Vừa rồi lại luôn miệng nói chuyện với Tưởng Tinh Quỳnh. Mạnh Thiều lúc này mới cảm thấy mệt mỏi. Cô dựa vào ghế, lấy tay che miệng ngáp nhẹ. Trình Bạc Từ liếc nhìn cô. Buồn ngủ à? Mạnh Thiều khẽ gật đầu. Mắt nhắm hờ, anh vừa xoay vô lăng rời khỏi khu vực đón khách. Vừa nhẹ nhàng nói, vừa rồi nói nhiều như vậy cũng không mệt. Ở cùng tôi lại buồn ngủ. Là vậy sao? Mạnh Thiều lại mở mắt ra. Cô dùng bộ não đã không còn linh hoạt lắm để phân tích lời Trình Bạc Từ. Vậy anh muốn nói chuyện à? Lúc này Mạnh Thiều không còn tư duy chặt chẽ. Logic rõ ràng như khi lên sóng đọc bản tin, nhưng sự ngây ngô khác biệt so với bình thường ấy lại khiến người ta cảm thấy rất dễ tiếp cận. Trình Bạc Từ nghe giọng nói mềm mại của cô, lòng bàn tay vô thức vuốt ve bọc da vô lăng, không nói với cô rằng câu nói đó chỉ là trêu đùa. Anh bảo, cô ngủ đi, Mạnh Thiều, một tiếng, nhưng một lúc sau, cô lại nhổm người dậy khỏi ghế. Nghiêm túc nói, nhưng vừa rồi khi chúng tôi nói chuyện, anh hầu như không nói gì cả. Tôi tưởng anh không thích nói chuyện phiếm. Trình Bạc Từ lái xe lên đường cao tốc. Bình thản nói, tùy người, thích hay không thích nói chuyện phiếm. Phải xem đối diện là ai. Câu nói này khiến Mạnh Thiều duy trì tư thế nhổm dậy khỏi ghế trong vài giây. Hoặc có thể nói, cô không biết và cũng chưa nghĩ ra cách đáp lại. Sợ rằng mình hiểu sai ý, trong tầm nhìn là hình ảnh Trình Bạc Từ lái xe nghiêng người. Ánh sáng mờ nhạt của ngày mưa làm dịu đi đường nét góc cạnh trên cằm anh. Cổ và cằm tạo thành một đường cong rất đẹp. Anh lỏng lẻo nắm vô lăng. Bàn tay đó vừa mới giúp cô vén lên những lọn tóc rơi xuống. Cần gạt nước quét đi màn nước trên kính chắn gió phía trước. Những giọt nước trong suốt bị gió thổi chảy về hai bên xe. Trong xe một lúc chỉ còn lại tiếng gió nhẹ từ cửa điều hòa. Không nghe Mạnh Thiều đáp lại, Trình Bạc Từ hờ hững nghiêng mặt. Sao thế? Không hiểu à? Cách trương.